Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 856, chương 856, Daisy vs. Galactus. Găng tay vô cực trên lam quang một hồi bling. Nguyên bản đứng trên đất Galactus cảm giác mình đột nhiên lùn một đoạn. Hắn cúi đầu nhìn lại, phát hiện mình chân hãm sâu đại địa. Tựa như trăm ngàn năm qua vẫn cố định ở chỗ này giống nhau. Theo sao mộng, tiểu sao bên kia xung quanh giận dữ vì hồng nhan đại cục trưởng thân ảnh phiêu hốt như một cơn gió mạnh. Thả người lần thứ hai giết đi lên, lần này trong cái bao tay hào quang màu đỏ sậm phát động. Nàng sử dụng là Reality Stone. Ở một giây đồng hồ bên trong, Reality Stone che giấu Galactus cùng tự thân năng lượng giữa liên tiếp. Hắn không có trước tiên tránh thoát mặt đất ràng buộc. Daisy hai tay lẫn nhau cầm, trong bàn tay tất cả đều là nóng bỏng Phoenix chi hỏa. Tay trái của nàng có chút chậm rãi đẩy về phía trước ra, tay phải về phía sau kéo duỗi, lấy màu vàng kim Power Primordial vì khom lưng, lấy tinh thuần như bạch ngân tinh thần lực vì dây cung, lấy Phoenix chi hỏa làm tên. Hai mắt của nàng sáng như đầy sao, chân mày giữa quang hoa gần như không cách nào nhìn thẳng. Dây cung nhẹ vang lên chung, tên đã cắt không gian khoảng cách đi tới Galactus trước mặt. Người khổng lồ này gầm nhẹ một tiếng, vung lên tả quyền đánh nát hoàn toàn do Phoenix chi hỏa tạo thành năng lượng tiễn. Còn không đợi hắn tránh thoát ràng buộc, mũi tên thứ hai lại đến, sau đó là mũi tên thứ ba, đệ tứ tiễn. Daisy không ngừng nghỉ chút nào, liên tục kéo căng dây cung cộng bắn ra 9 mũi tên. Đệ thất tiễn, thứ 8 tiễn cùng thứ 9 tiễn toàn bộ trúng mục tiêu. Bất quá đều bị Galactus kiên cố khôi giáp cản lại. Daisy không ngạc nhiên chút nào, nàng bản thân liền không quen tên giải thuật. Những thứ này đều là thăm dò, nàng đã tìm được chính mình thứ muốn tìm rồi. Thân ảnh như một cái du long, ở Galactus ly khai Space Stone ràng buộc sau, nàng rất đột ngột đi tới Galactus trước mặt, hai người thân thể tỷ lệ tựa như một con kiến cùng voi. Voi rõ ràng thấy nàng, có thể bởi vì mình thân thể quá lớn, ngược lại đánh không đến gần ngay trước mắt địch nhân. Daisy vươn thon dài bàn tay trắng noãn, nếu như nàng không nhìn lầm, nơi này chính là lần trước Odin đả thương Galactus vị trí. Chỉ bất quá người này hình thể lúc lớn lúc nhỏ, nội bộ thương hoạn còn bị rời đi vị trí, cho nên hao tốn một phen công phu mới tìm được. Bàn tay nàng ở một giây trong thời gian hoàn thành nắm chặt, phát lực cùng ra quyền ba cái động tác. Power Stone là năng nguyên, Phoenix chi hỏa cung cấp lực xuyên thấu, hơn nữa Côn Lôn Iron Fist phát lực phương thức. Cánh tay của nàng rất nhanh co rút lại, sau đó bỗng nhiên đánh ra. To lớn Phoenix hư ảnh hiện lên sau lưng Daisy, lấy yếu thắng mạnh đáng giá ca tụng. Mặc dù không là chiến thần, nhưng Phoenix cũng không bài xích chiến đấu. Khinh minh vang vọng cửu tiêu. Phoenix đang vì nàng nỗ lực lên vỗ tay tán thưởng. Giả ký chủ đạt tới thật ký chủ cũng vô pháp đạt tới lực lượng trình tự. Một quyền vung ra, năng lượng ẩn chứa trong đó đột phá thời gian và không gian hạn chế. Daisy có một loại trong chỗ u minh cảm giác, một quyền này nhất định sẽ trúng mục tiêu, cũng nhất định sẽ đối với Galactus tạo thành tổn thương nhất định. Galactus nhìn thấu một quyền này uy thế, hắn nỗ lực chống đỡ cùng tránh né, có thể toàn bộ làm không công, mắt mở trừng trừng nhìn một quyền này đánh vào lồng ngực của mình. Nơi ngực na kiên cố vô cùng khôi giáp đầu tiên là kịch liệt lõm xuống, sau đó chính là mật như mạc nhện vết dạn, cuối cùng càng là khối lớn bóc ra. Phốc, một tiếng. Tựa như một quyền đánh xuyên một mặt phá cổ. Cùng Daisy dự liệu không sai biệt lắm, Galactus thương thế căn bản không có khỏi hẳn. Hắn vẹn vẹn chữa trị bên ngoài thân khôi giáp, bên trong thân thể vẫn như cũ vết thương chồng chất. Daisy một kích này nội ứng ngoại hợp, tạo thành một cái kịch liệt trong cơ thể bạo tạc. Lần này động tĩnh cực đại, như là ngọn núi sụp đổ giống nhau. Galactus ngực miệng vết thương nổ tung một cái, đối với hắn cái này 800 mét thân cao mà nói là tiểu động, nhưng ở ngoại nhân xem ra cũng là một cái hơn 3 thước chiều rộng, sâu không thấy đáy lỗ lớn. Chủ nhân, Stardust khẩn trương, giơ tay lên đánh lui kéo dài công việc Norman Osborn muốn đi trợ giúp Galactus. Ta để cho ngươi đi rồi chưa? Ngươi đứng lại đó cho ta. Wanda rơi ra một mảng lớn màu đỏ thắm năng lượng ngăn cản Stardust. Hỗn độn ma lực nhìn như uy lực thông thường, thực tế hủ thực tính rất mạnh. Stardust không dám đón đỡ. Nàng quẹo cua chuẩn bị đi vòng. Dark Hole không ngừng phiên động. Wanda ma lực như là không lấy tiền giống nhau. Tự thân ma lực rất nhanh tố hình, rất nhanh thả ra. Ngài khoa ân tiên huyết cái cối say. Ngói người tho linh hồn hiến tế. Pháp người Phara hách vong hồn quán chú. Tám đại ma thần hắc ám ma pháp bị nàng dùng một lần. Âm u tràn ngập oán hận hắc ám ma pháp đem Stardust đánh cho liên tục bại lui. Nàng ấy có thể ý tổ hợp phân tán thân thể đối với vật lý công kích gần như miễn dịch. Thế nhưng đối với tâm trí loại ma pháp sức chống cự sẽ yếu rất nhiều. Con nghé mới xanh có thể không sợ cọp, nhưng đối với nàng loại chuyện lặt vặt này rồi không biết bao lâu sinh vật mà nói, có thể làm cho nàng sợ hãi sự vật nhiều lắm. Liên tục mấy lần nàng muốn đột phá Wanda ma lực phong tỏa đi trợ giúp Galactus. Cuối cùng đều là thất bại. Wanda ở The Avenger cùng mọi người huấn luyện nhiều lần, đối với chiến đấu lý giải so với lúc trước mạnh không ít. Chí ít địch nhân chuyện cần làm chúng ta nhất định phải ngăn cản. Cái này đơn giản nói để ý vẫn hiểu. Ma lực đại lượng nghiêng, mà lấy Stardust cao hơn một cấp chiến lực cùng ánh mắt cũng không còn xông ra. Tránh né ma pháp lúc rội rãi nàng hướng Galactus phương hướng nhìn thoáng qua. Phát hiện một cái đầu đỉnh âm thoa, một thân hắc sắc đồng phục chiến đấu kiện tráng nam người bay đến Galactus trước mặt. Sau đó chỉ thấy người đàn ông này bỗng nhiên mở miệng. Một cổ vô hình vô chất năng lượng Havoc cái trụ phân bố, hướng về Galactus chỗ đứng phun ra ngoài. Nếu như nói hai lần trước Daisy nện còn có thanh âm, như vậy lần này Black Bow xúc lực một kích chính là không hề tiếng động. Không có thanh âm không có nghĩa là uy lực kém. Cái này ngược lại là năng lượng mạnh một loại biểu hiện. Năng lượng cường đại đến đem không khí đều phân giải, ngực chỗ tổn hại vẫn còn ở dỉ máu, có thể đối mặt Black Bow một kích toàn lực. Galactus cũng không dám khinh thị, tay trái của hắn giơ lên, một đạo rực rỡ như bầu trời đêm màu u lam màn sáng trực tiếp rũ xuống. Màn sáng khó khăn chống đỡ Black Bow sóng âm công kích. Hắn không thể không bỏ thêm một tay. Hai cái tay ngăn cản sóng âm, đây là ngay cả mặt mũi đối với Odin thời giá không có tư thế. Không phải nói Black Bow mạnh hơn Odin, hai người tổng hợp lại tố chất kém đến rất xa, thế nhưng hắn cái này dị năng quả thực cực kỳ mạnh. Xúc lực thời gian càng lâu uy lực càng mạnh, cường đại đến gần như không có lên giới hạn. Trước đó không làm chuẩn bị không có mấy người bảo hiểm tất cả kiểm chứng mình có thể tiếp được một chiêu này, Galactus chính là cái này ngoại lệ. Ánh mắt của hắn hơi có vẻ nghiêm túc, nhưng là chính là hơi chút nghiêm túc một ít. Địch nhân chiến lực cũng không có vượt lên trước hắn dự liệu nhiều lắm. Mắt thấy màn sáng và sóng âm trùng kích rơi vào trạng thái giằng co, Daisy rút ra thí thần kiếm, thuận miệng hô một tiếng nói, vì Asgard. Daisy đi vòng qua Galactus mặt bên, nhắc tới bảo kiếm hướng về phía hắn cơ bụng liền đâm vào. Cho dù bị tinh thần chi tử dòng máu mạnh hơn một lần, thí thần kiếm phẩm chất vẫn như cũ không bằng Gangnir. Thanh kiếm này ở chỉ biết trồng trọt đại biểu ca trong mắt hơn phân nửa là đem tuyệt thế hảo kiếm. nhưng ở Asgard chỉ có thể nói là tinh phẩm chếch lên. Mũi kiếm đâm xuyên qua khôi giáp 2/3 liền không thể tiếp tục được nữa. Daisy cổ tay rất nhanh rung động, mũi kiếm chỗ khôi giáp có một cái rõ ràng hình lưới vết dạn. Nàng đơn phương tăng lực, chỉ thấy mũi kiếm khó khăn đi vào trong chen, cuối cùng đâm rách khôi giáp, ở Galactus trong cơ thể để lại một cái hố cạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.